Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1453, cô ta ấy à, chính là bạn gái cũ của bạn trai Tiểu Liên chúng tôi, Lục Tổng sớm đã đá cô ta rồi, nhưng da mặt cô quá dày, vẫn bám lấy Lục Tổng, sinh nhật Tiểu Liên chúng tôi cô ta còn không thèm ngại qua đây mẹ Trầm nói. Những thân thích kia lúc này cùng mẹ Trầm cùng chung mối thù, đứng chung một chiến tuyến, liền chỉ trò trò nghị luận về phía Hạ Tịch Quán. Nhỏ vào thật không biết xấu hổ, Lục Tổng là của Tiểu Liên chúng tôi, con hồ ly tinh như cô đừng có đến phá. Đi nhanh lên đi, nơi đây không chào đón cô. Hạ Tịch Quán cảm giác mình sắp ngập trong bãi nước bọt nhưng cô không thèm để ý, mà là ung dung đi vào. Bồ Trầm mẹ Trầm không muốn nhìn thấy Hạ Tịch Quán, sợ cô phá bữa tiệc này, bố Trầm lúc này lớn giọng hô. Quản lý, gọi quản lý các ngươi qua đây. Hải Cảng Thành là khách sạn cao cấp nhất của Hoa Tây, quản lý khách sạn không phải là người mà ai cũng có thể gặp, bố Trầm cứ như vậy thét to giọng, thực sự là điếc không sợ súng. Nhưng, quản lý Hải Cảng Thành thật sự bị ông ta thét to gọi tới, quản lý nhanh chóng chạy vào. Thấy quản lý tới, bố Trầm mẹ Trầm ưỡn thẳng lưng, bọn họ chỉ vào Hạ Tịch Quán. Quản lý, chúng tôi là khách quý nơi này của mấy anh phải hầu hạ chúng tôi thật tốt, hiện tại có người xông vào đại sảnh tiệc của chúng tôi, có phải các anh nên gọi bảo an đuổi cô ta ra ngoài không? Đúng, đuổi ra ngoài. Bọn họ đều muốn chứng kiến dáng vẻ túng quẫn của Hạ Tịch Quán bị đuổi ra. Quản lý Hải Cảng Thành cũng không nhìn bố Trầm mẹ Trầm, mà là đi tới bên người Hạ Tịch Quán, cung kính gật đầu. Đại tiểu thư, tiếng xưng hô này làm cho bố Trầm mẹ Trầm ngắn người. Quản lý Hải Cảng Thành lúc này mới liếc mắt bố Trầm mẹ Trầm. Khách sạn này là của Lệ Thị, sếp chúng tôi họ Lệ cũng chính là đệ nhất thủ phủ toàn cầu Lệ Quân Mặc, mà Hạ Tịch Quán Hạ Tiểu Thư là con gái một của Tổng Giám Đốc chúng tôi, là hòn ngọc quý trên tay, cũng chính là thiên kim đại tiểu thư đệ nhất thủ phủ toàn cầu. Cái gì, bồ Trầm mẹ Trầm cùng những thân thích kia nhanh chóng quất hít vào một tiếng, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Hạ Tịch Quán cô. Cô mà là thiên kim đại tiểu thư đệ nhất thủ phủ toàn cầu. Cô lại có một người bó đỉnh đến thế. Bồ Trầm mẹ Trầm cũng hoài nghi mình nghe lầm, lúc này quản lý Hải Cảng Thành nhìn Hạ Tịch Quán xin chỉ thị. Đại tiểu thư, cô có muốn tôi sai người đuổi toàn bộ những người này ra ngoài hay không ạ? Bố Trầm mẹ Trầm sợ đến rụt vai lại, bọn họ nào ngờ, xuất thân của Hạ Tịch Quán kinh người như vậy, bọn họ bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mắt nắm gạo, nếu quả bị đuổi ra ngoài đây mới thật sự là mất mặt đó. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán rơi trên người bố Trầm mẹ Trầm, cười một tiếng. Không cần, để cho bọn họ ở đây đi. Hạ Tịch Quán cũng đã lên tiếng, quản lý nhanh chóng gật đầu. Vâng, đại tiểu thư, mấy người chú ý cho tôi, nếu như các người còn dám nói năng lỗ mãng với đại tiểu thư chúng tôi lập tức sai người đuổi mấy người ra ngoài, lần này nếu như không phải nể mặt mũi của Lục Tổng, chúng ta căn bản cũng sẽ không cho các ngươi ở chỗ này. Làm sinh nhật các người phải biết rằng, ở trước mặt sếp chúng tôi, ngay cả Lục Tổng cũng chỉ một vãn bối. Cách chương.